Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không phải người muốn giết ta sao. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa Đồ Thần Các và Chân Vũ Tông đã có sự góp mặt của cả Lăng La Tông cũng như là Hàn Vân Tông nữa. Trong số người của Hàn Vân Tông thì lúc này có lẽ Dương Lâm là người khá là hối hận, bởi vì lúc trước Tô Hàn đã chọn hắn để làm đệ tử nhưng hắn không đồng ý. Vậy mà bây giờ mọi thứ của Đồ Thần Các phát triển kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Lúc này Đồ Thần Các tùy ý chọn ra một người thì ai mà không thể vượt cấp mà chiến cơ chứ. Hối hận cực lớn từ trong lòng Dương Lâm dâng lên. Dù sao thì ngay lúc trước Tô Hàn thế nhưng đã tự mình mở miệng muốn thu nhận hắn làm đệ tử. Khi đó Dương Lâm mặc dù nói không có khinh thường, nhưng ngạo khí trong lòng làm hắn căn bản là xem thường Tô Hàn. Ngươi chỉ là một cái long mạch cảnh không quan trọng mà cũng muốn thu ta làm đệ tử sao? Bây giờ Tô Hàn dùng thực lực để chứng minh lựa chọn ban đầu của Dương Lâm lầm lỗi lớn đến cỡ nào. Cùng với ngũ đại thần vệ so sánh thì Dương Lâm giống như là đáng buồn cười vậy. Tu vi so ra kém người ta, còn vũ khí thì dứt khoát đừng có nói nữa. Phóng mắt nhìn các đệ tử Đồ Thần Các, cho dù là đệ tử phổ thông, cấp bậc thấp nhất cũng dùng vũ khí cấp bạch ngân. Trong tay của ngũ đại thần vệ đoàn nắm giữ vũ khí cấp bạch ngân thượng phẩm, thậm chí là có cả cấp hoàng kim. Mà đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn mặc trang người đều là trang bị cấp hoàng kim, bộ lưu hỏa. Nếu như ta đáp ứng lời thu nhận đệ tử của Tô Hàn, giờ phút này có phải cũng sẽ trở thành đoàn trưởng ở trong một thần vệ đoàn hay không? Dương Lâm đã vô số lần tự hỏi chính mình như vậy. Hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía thân ảnh áo trắng ở giữa hư không kia. Mấy tháng trước đó, cả hai người đều có tu vi bằng nhau. Bây giờ chính mình đạt đến long huyết cảnh, Tô Hàn vẫn như cũ là long mạch cảnh. Nhìn vào thì giống như là mình mạnh hơn một chút, nhưng trên thực tế hai người thực sự khác biệt như ngày và đêm. Đáng tiếc à? Dương Lâm thở sâu, âm thầm lắc đầu. Tô Hàn là lần thứ hai đề nghị hắn làm đệ tử của mình. Nhưng hai lần đều bị Dương Lâm cự tuyệt. Tô Hàn ngay lúc ấy có nói qua, nếu như Dương Lâm đã cự tuyệt thì không còn cơ hội gia nhập Đồ Thần Các nữa. Từ lúc đó đến bây giờ, cho dù Dương Lâm muốn gia nhập Đồ Thần Các cũng không còn cơ hội. Dương Lâm rốt cuộc hiểu rõ, ngay lúc trước Tô Hàn không hề nói khoác, mà chính mình cứ thế đem một cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế chắp tay đưa ra ngoài. Không riêng gì Dương Lâm, mà gần như toàn bộ bên trong Hàn Vân Tông, tất cả đệ tử đều có loại hối hận này tràn ngập trong lòng. Tô Hàn từng đã đi Hàn Vân Tông để chọn lựa 50 tên đệ tử, mà bọn hắn đều khinh thường, chẳng những không gia nhập, mà còn hô to là muốn rời khỏi. Đối với Đồ Thần Các lúc đó vô cùng xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy gia nhập Đồ Thần Các, giờ phút này sẽ có loại biến hóa như thế nào đây? Giết! Đệ tử Hàn Vân Tông đem loại hối hận này chuyển hóa thành phẫn nộ, lại đem sự phẫn nộ chuyển hóa thành sát cơ, mà đệ tử Chân Vũ Tông lại trở thành đối tượng phát tiết tốt nhất. Tất cả nói ra thì dài, nhưng kỳ thực nó diễn ra rất ngắn. Oanh! Lúc bọn hắn hối hận, ở giữa hư không, các trường hà vũ khí dưới sự khống chế của Tô Hàn, tốc độ nhanh đến cực hạn, mặc cho Hoa Hải thi triển tất cả vốn liếng, trùng quỳ vẫn bị đuổi kịp. Cút ngay! Hoa Hải hét to, thực lực long thần cảnh bùng nổ, long khí đáng sợ trong tay hắn tràn ra, thẳng đến những vũ khí kia mà oanh kích tới. Trong chớp mắt này, vũ khí cùng với long khí của Hoa Hải va chạm, trong chốc lát đã đem nó phá vỡ. Sắc mặt của Hoa Hải đại biến, mặc dù hắn nghĩ tới chính mình không địch lại Tô Hàn, nhưng không nghĩ tới là long khí của long thần cảnh hắn dưới những vũ khí kia lại như một tờ giấy vậy. Thật mạnh à! Những đệ tử của Tinh Không Thần Vệ Đoàn đều hít vào một hơi khí lạnh. Còn hắn mặc dù từng thấy được thực lực của kiếm thần Diệu Dương, nhưng cảnh tượng dù sao cũng chỉ là cảnh tượng mà thôi. Khi tận mắt nhìn thấy thì mới có thể cảm nhận được cái loại uy lực đáng sợ kia. Vẫn chỉ là một chút vũ khí không có cấp bậc. Đây còn nếu là 3 vạn kiện vũ khí cấp bạch ngân, thậm chí là vũ khí cấp hoàng kim, cấp tử kim, thì uy lực của nó còn đáng sợ đến cỡ nào. Phốc phốc, từng đạo vũ khí xuyên qua cơ thể của Hoa Hải, thân thể Hoa Hải gần như trong nháy mắt xuất hiện mấy ngàn lỗ thủng. Anh một tiếng, thể xác quán nổ tung, một cái bóng mờ kêu thảm trong đó lao ra, cấp tốc chạy về phía xa. Người chớ vội đi, Tô Hàn bình thản mở miệng, một bước vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước. Lúc này bàn tay của hắn hướng tới nguyên thần của Hoa Hải mà chấn áp xuống. Tô Hàn sớm đã dự đoán đến việc nguyên thần của Hoa Hải sẽ chạy ra. Dù sao thì luyện đến Long Thần Cảnh tương đương với việc có được hai cái mạng. Chỉ dựa vào một chút vũ khí bình thường này, mặc dù có thể đánh xuyên qua thân thể hắn, nhưng còn chưa đủ để đem nguyên thần của hắn oanh sát tại chỗ. Ông... Nguyên thần của Hoa Hải chạy thoát tới một vùng không gian bị phong tỏa, giống như có một cái lồng giam to lớn xuất hiện vậy. Tô Hàn, nguyên thần của Hoa Hải vẻ mặt dữ tợn quát ẩm lên. Người thả ta một lần, từ nay về sau ta không tiếp tục đối nghịch với đồ thần các nữa. Chính người đã nói, mấy vạn đệ tử đã chết, người cũng không muốn sống nữa mà. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, bàn tay hạ xuống, rồi đập một phát vào chỗ không gian đó. Oanh! Không gian trực tiếp nổ tung, nguyên thần của Hoa Hải nhận phải đả kích kịch liệt rồi tiêu tán giữa đất trời. Chết rồi ư? Một tên Long Thần Cảnh cứ như thế mà chết đi ư? Thuấn sát Long Thần Cảnh, thực lực của Tô Bát Lưu này đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Lúc đám người chung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ lúc Tô Hàn ra tay cho đến lúc Hoa Hải tử vong, không vượt quá 3 giây, thực sự có thể nói là thuấn sát. Nếu như người bên ngoài thì cũng thôi. Nhưng Hoa Hải dù nói thế nào cũng có tu vi Long Thần Cảnh. Long Thần Cảnh trên đại lục Long Võ chính là đại cảnh giới thứ 3. Trong lòng tất cả võ giả thì nó có trình độ cường hãn thâm căn cố đế. Mà bây giờ một tên Long Thần Cảnh cứ như vậy bị Tô Hàn giết chết. Người của Chân Vũ Tông không thể tin được. Từ Nguyệt cùng Vương Sơ càng không thể tin được. Đến cả Biển Bình Thiên cũng không thể tin được. Ngay cả Biển Bình Thiên đều không cho rằng mình có năng lực trong nháy mắt thuấn sát một cái Long Thần Cảnh sơ kỳ. Hoa Hải chết đi không chỉ có thể xác mà nguyên thần cũng sụp đổ, thậm chí là cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Các chủ uy vũ, Tinh Không Thần Vệ đứng trên phi kiếm ở trên hư không, trong một chớp mắt toàn bộ đều quỳ một chân lên kiếm, hướng Tô Hàn phủ phục xuống. Thân thể bọn họ run rẩy liên tục kích động, đây chính là các chủ của bọn họ, là linh hồn của đồ thần các, là thần của bọn họ. Đều đứng lên cả đi, Tô Hàn phất tay, đến lượt các ngươi. Vâng. Tinh Không Thần Vệ ra tay, lần nữa xuất ra một thanh phi kiếm. Bọn họ tay bắt pháp quyết, phi kiếm kia quét ngang mà ra. Đệ tử Chân Vũ Tông căn bản là tránh không kịp, lại thêm ban đầu bị đệ tử Hàn Văn Tông và Lăng La Tông vây sát, cùng với yêu thú trùng kích, còn có rất nhiều thi thể tấn công. Số người bọn hắn đã không còn chiếm về ưu thế, thực lực càng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu như không kịp phản ứng thì sẽ bị phi kiếm cắt đầu. Đám người Biển Bình Thiên trơ mắt nhìn đệ tử Chân Vũ Tông bị giết mà trong lòng cảm thấy bất lực. Chính bọn hắn đều đang giống như Nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Phúc, có người trên bầu trời bắn ra máu tươi bay ngược trở về, chính là Vương Sơ. Hai người Tử Nguyệt và Vương Sơ vẫn luôn chịu công kích của ba tên Long Thần Cảnh, đám Hà Trùng, Lâm Đảo cùng với Doãn Hiệt. Giờ phút này nhìn thấy Hoa Hải bị giết, tâm thần dao động, không kịp né tránh, rốt cuộc bị Hà Trùng đập một phát vào ngực. Công kích của Long Thần Cảnh, nhưng phàm người bị đánh trúng thì chính là trọng thương. Trên ngực của Vương Sơ, xương cốt hở, hầu như toàn bộ đứt gãy, sắc mặt tái nhợt, cấp tốc rút lui. Mà lúc này Tử Nguyệt xông lên phía trước ngăn trở công kích cho Vương Sơ. Ngươi cho rằng dựa vào công kích của ngươi thì có thể ngăn cản ba người chúng ta sao? Hà Trùng cười lạnh nói. Hử, nếu đơn đả độc đấu, lão thần đủ đưa ngươi xuống hoàng tuyền, Tử Nguyệt hử lạnh. Đơn đả độc đấu, lông mày của Hà Trùng nhướng lên. Sau lúc ba người các ngươi vây công Tô các chủ không nói tới đơn đả độc đấu, hiện tại không đánh lại chúng ta, lại nói nhảm lời này, có vẻ là ngu xuẩn quá. Từ Nguyệt không mở miệng nữa, cứ thế mà nhận một chưởng của Lâm Đào, sau đó mượn lực phản chấn tóm lấy Vương Sơ, hướng phía xa mà chạy đi. Các ngươi vẫn nên ở lại đây thôi. Hà Trùng hư lạnh một tiếng lần nữa đuổi theo. Giờ phút này bên ngoài trụ sở tông môn đổ thần các trong phạm vi mấy chục dặm đều đang xuất hiện chiến đấu, mặt đất bị đánh nứt ra, hư không thì chuyển tới âm bạo, địa phương có thảm thực vật đều bị phá hủy, trên mặt đất máu chảy thành sông, từng khối chân cụt tay đứt rơi tán loạn khắp nơi. Những thi thể này cộng lại cũng đủ tích lũy thành một tòa núi cao. Trần Vũ Tông bại rồi. Vân Thiên Thiên nhìn hình ảnh chiến đấu thảm liệt mà nhẹ giọng thở dài. Nàng từng mấy lần nói với Tô Hàn không cần đối chiến cùng với Trần Vũ Tông, nhưng Tô Hàn căn bản là không nghe. Vân Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn đang cuồng vọng tự đại. Bây giờ Vân Thiên Thiên rốt cuộc hiểu rõ, Tô Hàn cũng không phải đang cuồng vọng, cũng không phải là tự đại, mà có thực lực thật là đáng sợ. Đồ thần các từ lúc bắt đầu thành lập cho tới giờ chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi, đến một năm cũng là chưa tới. Vân Thiên Thiên tự mình lẩm bẩm. Nhưng chính thời gian ngắn như vậy, Tô Hàn lại bồi dưỡng được nhiều đệ tử cường hãn như thế. Chẳng lẽ hắn thực sự là một đại cường giả luân hồi chuyển thế hay sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đệ tử chân vũ tông giảm mạnh từ 10 vạn xuống còn 9, xuống 7, xuống 6. Cuối cùng chỉ còn lại không đến nửa vạn đệ tử. Trần Vũ Tông rút lui. Biển Bình Thiên một đao đem Lăng Khánh Hải bổ bật ra, lớn tiếng gào thét. Đệ tử chân Vũ Tông đã sớm có ý rút lui, ngay lúc này hóa thành một cơn hồng lưu hướng phía xa mà chạy trốn. Đồ thần các, giết cho ta. Tô Hàn mở miệng, hàng loạt đệ tử truy kích tới, nhưng phàm có thể đánh chết thì họ tuyệt đối là không buông tha. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Tô Hàn phải dùng một trận chiến máu tanh này để tuyên cáo với thế nhân, đồ thần các là không thể trêu chọc. Sau khi dứt lời, thân ảnh của Tô Hàn lấp lánh, lao thẳng đến hướng của Biển Bình Thiên. Biển Bình Thiên biến sắc, hắn từ lâu đã cảm nhận được thực lực của Tô Hàn. Giờ phút này có thêm Lăng Khánh Hải giao chiến với hắn, nếu lại cộng thêm Tô Hàn, thì chính mình hôm nay thực sự khó có khả năng quay về. Oanh! Tô Hàn một chưởng đánh ra, làm không khí giống như bị phá mở. Biển Bình Thiên không nói hai lời trực tiếp tránh qua một bên. Nhưng ngay lúc này, mí mắt Biển Bình Thiên hung hăng co giật, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì ngay lúc hắn tránh sang một bên, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Hắn chợt xoay người bỗng nhiên phát hiện sau lưng đang có thêm một nam tử trẻ tuổi, mà người này chính là con của mình, Biển Ngọc. Ngọc Nhi. Biển Bình Thiên sắc mặt đại biến lớn tiếng gào thét. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mục tiêu của Tô Hàn không phải là mình, mà là Biển Ngọc. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không chờ đến một kích cuối cùng, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Tô Hàn nhìn Biển Ngọc bàn tay kia nổ vang đè xuống. Biển Ngọc cũng đã sớm bị kinh hãi đến ngẩn người tại chỗ, trơ mắt nhìn bàn tay kia hạ xuống, nhưng hắn căn bản là không kịp phản ứng. Thân phận quán cực cao là thiếu tông chủ của Trần Vũ Tông, nhưng thiên phú quán thì lại không cao. Cho dù Biển Bình Thiên xuất ra vô số tài nguyên cho hắn tích lũy, thế nhưng đến bây giờ hắn cũng chỉ là long linh cảnh mà thôi. Long thần cảnh Tô Hàn cũng có thể thuấn sát, hắn chỉ là một cái long linh cảnh không quan trọng thì sao có thể đỡ nổi Tô Hàn. Và mắt của Biển Bình Thiên nhìn thấy Tô Hàn chụp về phía Biển Ngọc, hốc mắt đỏ tươi. Có việc gì? Tô Hàn như cười như không liếc mắt nhìn Biển Bình Thiên. Biển Bình Thiên hô hấp dồn dập, đã nhận lấy mấy lần công kích của Lăng Khánh Hải, về sau nghiến răng nghiến lợi nói: Bản tông hướng người nhận lỗi, từ nay về sau Trần Vũ Tông sẽ do đồ thần các quản lý, chỉ cầu ngươi có thể tha cho Ngọc Nhi một lần. Soạt. Lời này vừa nói ra, triệt để làm mọi người đầy khiếp sợ. Hắn vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ. Từ nay về sau, Trần Vũ Tông thuộc sự quản lý của đồ thần các ư? Trần Vũ Tông rốt cuộc đã khuất phục rồi sao? Khuất phục cái rắm, ngươi không có nghe thấy sao? Chỉ cầu Tô Bát Lưu buông tha con hắn một lần. Biển Bình Thiên này thực sự không biết nên nói hắn tốt cái gì đây. Đem cả tông môn chắp tay đưa cho người ta, thậm chí ngay cả thân phận tông chủ cũng không để ý, chỉ vì con quán có thể sống sót. Cái này thì cần tới trình độ yêu chiều lớn tới mức nào chứ? Vô luận là những tán tu kia hay là người của đồ thần các, thậm chí người của Trần Vũ Tông, lúc nghe đến lời này, động tác trong tay đều dừng lại một chút. Bất quá vẻ mặt của mọi người là hoàn toàn khác biệt. Những tán tu kia thì là khiếp sợ, người của đồ thần các thì cười lạnh, mà người của Trần Vũ Tông thì bi ai. Tất cả người của Trần Vũ Tông đến đệ tử phổ thông, cao lên đến viên Tây viên Đông, hai vị long thần cảnh, trên mặt đều vẻ như cho tàn. Bọn hắn biết Biển Bình Thiên bao che khuyết điểm, yêu chiều con mình, nhưng không nghĩ tới là yêu chiều đến trình độ này. Từ lúc khai chiến đến giờ, Hồi Hải Tông và Tể Minh Tông cầm đầu đại quân liên minh đã chết đi 7-8 vạn đệ tử. Trần Vũ Tông thảm bại trong tay đồ thần các, 10 vạn đại quân đã chết hơn phần nửa, chỉ còn lại có 3-4 vạn người đang chống cự, một số thì đã chạy trốn bởi vì bọn hắn còn muốn sống. Mà Biển Bình Thiên, vô luận những đệ tử này chết nhiều hay ít, hắn chưa bao giờ nói qua một câu. Bây giờ con hắn sắp bị giết, hắn lập tức muốn đem cả Trần Vũ Tông chắp tay dâng cho người ta. Chẳng lẽ cái chết của hơn 10 vạn đệ tử không sánh nổi với một Biển Ngọc, một người hay sao? Ai? Viên Tây cùng Viên Đông liếc nhau khẽ thở dài. Đáng chết, Biển Bình Thiên đáng chết. Từ Nguyệt cùng Vương Sơ vẫn đang rút lui, còn hắn cũng nghe được lời này, lừa giận trong lòng lập tức dâng trào. Đại quân liên minh ta đến bây giờ chết tới 10 vạn người, đến Hoa Hải cũng vẫn lạc trong tay Tô Bát Lưu, tất cả đều chỉ có thể là mong hủy diệt đồ thần các. Bây giờ hắn vì một cái tiểu xúc sinh không quan trọng, thậm chí ngay cả Trần Vũ Tông cũng không cần sao, đem mạng của chúng ta cứ như vậy mà đưa ra ngoài hay sao? Trong lòng Tử Nguyệt gầm thét, ở bên cạnh hắn Vương Sơ vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch cũng phi thường khó coi. Muốn trách, chỉ có thể trách các người đã theo sai tông môn. Đám người Hà Trung đuổi theo, chỉ cái thân ảnh áo trắng cấp tốc phóng tới biển ngọc mà nói, người ta không dám hứa chắc, nhưng Tô các chủ tuyệt đối sẽ không làm ra việc táng tận lương tâm này. Hừ, Tử Nguyệt hừ lạnh nói, ba người các người cũng đừng đuổi theo nữa, trận chiến đấu này chúng ta thừa nhận đã bại. Từ nay về sau, nếu gặp người của Đồ Thần Các và Hàn Vân Tông, chúng ta đi vòng qua còn không được hay sao? Ai cũng không nói, có thể làm được hay không, lại không giống nhau. Hà Trung lắc đầu, Tô các chủ còn chưa đáp ứng thỉnh cầu của Biển Bình Thiên đâu. Trước khi Chân Vũ Tông chưa triệt để thất bại, chúng ta cũng không thả các ngươi. Vậy ngươi thử một chút xem. Tử Nguyệt giận quá, hóa cười, bọn hắn đã bị Biển Bình Thiên bán đứng, giờ phút này ba người Hà Trùng lại không buông tha. Quả nhiên là chư bắt giới soi gương, hai mặt đều không phải là người. Ngươi và ta đều là Long Thần Cảnh, mặc dù nói các ngươi có ba người, nhưng muốn giết chúng ta hoàn toàn chính xác là nằm mơ. Các người Hà Trùng không có mở miệng bởi vì Tử Nguyệt nói không sai. Đã đến Long Thần Cảnh rồi thì hai bên đều tương đương với có hai cái mạng. Ở trong cùng một cấp bậc, nếu đối phương một lòng muốn chạy, rất khó có thể đem đối phương đánh chết. Mà đổi thành ở bên ngoài vùng hư không kia, Biển Bình Thiên thấy Tô Hàn vẫn như cũ hướng biển ngọc phóng tới không khỏi quát lên. Tô Hàn, bản tông đều đã đem Trần Vũ Tông chắp tay đưa cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tông chủ, Viên Tây cùng Viên Đông rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng run rẩy nói, sĩ có thể sát, không thể nhục. Trần Vũ Tông ta đã chết nhiều đệ tử như vậy, nhưng vẫn như cũ có nhiều người muốn đổi mạng, chúng ta không thể làm như không thấy. Cầm miệng, Biển Bình Thiên giống như là phong ma vậy, đã mất đi lý trí. Bọn hắn thì tính là thứ gì? Một đám rác rưởi mà thôi. Chết thì cũng thôi, nhưng con trai của Biển Bình Thiên ta lại chỉ có một. Ngươi, Viên Đông và Viên Tây nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Bọn hắn thực sự không thể tin được, nguyên lai trong lòng Biển Bình Thiên, đệ tử Chân Vũ Tông cho tới bây giờ chỉ là rác rưởi hắn không để trong lòng. Út, hai người đồng thời ra tay, đem Tô Văn Minh và Thẩm Ly đánh văng ra, cắn răng nói. Tông chủ, chớ trách hai huynh đệ ta phản bội, thực sự là ngươi đã làm lòng người quá rét lạnh. Lời nói vừa dứt, hai người bước chân điểm nhạ hư không, hướng nơi xa mà rời đi. Các đệ tử Chân Vũ Tông toàn lực chạy trốn, cùng lão phu rút lui khỏi nơi đây. Viên Tây quát lớn. Giờ phút này Biển Bình Thiên đã triệt để mất đi lòng người, những đệ tử kia thậm chí đều hận không thể nhìn Tô Hàn đem Biển Ngọc đánh chết, đem Biển Bình Thiên cũng đánh chết luôn. Loại tông chủ này thì còn muốn làm gì nữa? Tất cả đệ tử trong mắt hắn hoàn toàn chỉ là rác rưởi, sống chết cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, cả hắn quan tâm chỉ là chính hắn mà thôi. Đừng đuổi theo. Tô Hàn mở miệng, đệ tử Đồ Thần Các lập tức dừng lại. Trước kia Tô Hàn dự định đuổi tận giết tuyệt, nhưng Biển Bình Thiên tự gây nghiệt đã triệt để làm rét lạnh lòng người. Nghĩ đến những đệ tử này rời đi, về sau thì cũng không trở lại Trần Vũ Tông nữa. Đương nhiên cho dù có trở lại, Tô Hàn cũng không để trong lòng. Hắn không cho người Đồ Thần Các truy sát, nhưng động tác của hắn thì không dừng lại chút nào. Thân ảnh thoáng hiện đã đi tới trên đầu Biển Ngọc, bàn tay ầm ầm hạ xuống, cuồng phong như muốn lóc thịt trên mặt của Biển Ngọc ra. Không, không. Biển Ngọc hoảng sợ lùi lại. Tô Hàn, người dám giết con ta. Biển Bình Thiên hét lên phẫn nộ. Tô Hàn yên lặng bàn tay hung hăng vỗ xuống. Bành. Thân ảnh của Biển Ngọc trực tiếp nổ tung. Ngọc Nhi. Vẻ mặt của Biển Bình Thiên hoàn toàn méo mó. Một cỗ sát cơ kinh thiên từ trên người hắn bộc phát ra. Tô Hàn, ta muốn người phải chết. Biển Bình Thiên vọt thẳng tới Tô Hàn. Sau lưng hắn Lăng Khánh Hải cũng vỗ ra một chưởng đập vào lưng của Biển Bình Thiên. Biển Bình Thiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng căn bản không để ý tới. Giờ phút này hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là đánh chết Tô Hàn báo thù cho con trai. Siêu, bá đạo thân ảnh vọt tới chính là đám người Hà Trùng. Viên Tây và Viên Đông đều đã đi, bọn hắn cũng không có truy sát Tử Nguyệt và Vương Sơ nữa. Út, Biển Bình Thiên lập tức đánh ra ba trưởng, tu vi Long Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong, triệt để bùng nổ ra. Thật đau à, ba người Hà Trùng cứ thế nhận lấy ba trưởng, thân ảnh đều lui lại. Mặc dù đối với nhân phẩm của Biển Bình Thiên, họ vô cùng khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, Biển Bình Thiên hoàn toàn chính xác là cường đại. Tu vi của hắn giống như truyền thuyết vậy, đã sắp đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ. Cho dù là Lăng Khánh Hải, Nếu như cùng Biển Bình Thiên giao đấu lâu cũng sẽ không phải là đối thủ. Chết! Biển Bình Thiên đẩy lui ba người Hà Trùng, đôi mắt đỏ ngầu thẳng hướng Tô Hàn. Sưu! Là có bóng người vọt tới, bàn tay vung lên, hai đạo lưu quang đâm về phía Biển Bình Thiên. Suy! Hai đạo lưu quang này trực tiếp xuyên thủng ngực của Biển Bình Thiên. Cũng không phải Biển Bình Thiên không ngăn cản được mà hắn căn bản không có ngăn cản. Điên rồi! Thằng dở này điên thật rồi! Cũng không trách hắn như thế. Người có nhi tử bị giết thì chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Ừ, mạng của con hắn là mạng của người khác không phải mạng sao? Lần chiến đấu này Trần Vũ Tông đã chết hơn 10 vạn người, làm sao không hề thấy hắn phẫn nộ chút nào? Ta cực, ngược lại, thực sự kỳ vọng Tô Bát Lưu có thể đem hắn đánh chết. Các loại chó điên như thế, lưu lại trên đời này cũng chỉ là họa loạn mà thôi. Những tán tu kia đều lên tiếng nghị luận. Biển Bình Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Khánh Hải cấp tốc bay tới, lúc bàn tay đánh ra đã hóa thành một đầu cự thú màu vàng kim. Cùng ngay lúc đó, Lăng Khánh Hải chấn áp Biển Bình Thiên ở trước vùng hư không kia như muốn ngăn cản lại. Chết cho bản tông chủ. Biển Bình Thiên gào thét dưới sự vũ động của cả hai tay, tuôn ra một đoàn hào quang kinh người. Bên trong quang mang đó có tồn tại một thanh tiểu kiếm. Một kiếm này lại có tới 18 chuôi, vậy mà toàn bộ đều là cấp hoàng kim thượng phẩm. Sau đó Biển Bình Thiên lại lấy ra một thanh kiếm màu tử kim, giống như thủ lĩnh vậy, dẫn dắt 18 chuôi kiếm cấp hoàng kim, oanh một tiếng đem con cự thú của Lăng Khánh Hải đánh cho sụp đổ. Tiếp theo không gian kia cũng bị xé nứt, trấn áp của Lăng Khánh Hải căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, trong chớp mắt đã bị cản trở. Biển Bình Thiên này chính xác là rất mạnh, Lăng Khánh Hải sầm mặt lại, hắn vừa mới thi triển chính là Long Kỹ cấp hoàng kim thượng phẩm. Long Kỹ như thế trong tay của Long Thần Cảnh Trung Kỳ thi triển ra, nó mạnh mẽ đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng vẫn như cũ là bị Biển Bình Thiên trong nháy mắt xé nát. Tô Hàn, không cần phải mạnh mẽ chống đỡ, tranh thủ thời gian mà né tránh. Lăng Khánh Hải nhìn về phía Tô Hàn mà dặn dò. Biển Bình Thiên này đã nhập ma, Long khí quán đang rất nhanh tiêu hao. Chỉ cần có thể cầm chân thì không bao lâu hắn sẽ bại lui. Tô Hàn hơi yên lặng, híp mắt lại thấy Biển Bình Thiên đang vọt tới. Hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng phía trước điểm một cái. Cửu chỉ hủy diệt, một ngón tay phá hư vọng. Lời nói bình tĩnh từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra, xoạt. Trên ngón tay trắng nõn thon dài kia có hào quang tỏa sáng, một phiến hư không trực tiếp bị chấn cho vỡ nát. Uy áp đáng sợ từ trên ngón tay Tô Hàn truyền ra. Giữa hư không bị xé nát kia, một đường chỉ mang to lớn dài tới mấy trăm mét, giống như một cây lôi trụ kình thiên hạ xuống, đánh tới trên đỉnh đầu của Biển Bình Thiên. Hử! Thân thể của Lăng Khánh Hải chấn động không thể tin được. Ba người Hà Trùng cũng trợn mắt há mồm, không kiềm hãm được mà nhìn về phía Tô Hàn. Còn hắn có thể cảm nhận được trên chỉ mang kia truyền ra uy áp đã đạt đến trình độ rất khủng bố, giống như một chỉ này có thể phá diệt tất cả. Ngay cả Biển Bình Thiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng cũng bị uy áp cái thế kia làm cho thân thể chấn động phải ngừng lại. Đây là cái Long Kỹ gì? Long Kỹ cấp tử kim hay là Long Kỹ cấp thánh linh? Còn mẹ nó, Tô Bát Lưu này cũng quá mạnh à. Một chiêu lại tiếp một chiêu, hoàn toàn chính xác là giả heo ăn thịt hổ. Long Kỹ cấp tử kim tuyệt đối không có được loại uy lực này, ít nhất cũng phải là cấp thánh linh. Mọi người quan chiến trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Long Kỹ cấp thánh linh à? Phải biết cho dù là Biển Bình Thiên, cái loại Long Thần Cảnh Trung Kỳ này chỉ có Long Kỹ cấp tử kim mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm. Phần lớn Long Thần Cảnh đều có Long Kỹ cấp tử kim hạ phẩm, số ít có thể thu được trung phẩm, mà Long Kỹ cấp tử kim thượng phẩm thì cực kỳ chân quý đối với Long Thần Cảnh. Long Kỹ cấp thánh linh bình thường chỉ có cường giả siêu cấp Long Hoàng Cảnh mới có thể nắm giữ, mà Long Hoàng Cảnh tùy tiện chọn ra một người cũng có thể tọa chấn một phương, xưng hùng xưng bá, là dạng cường giả kinh thế. Tô Bát Lưu này lại có Long Kỹ cấp thánh linh ư? Còn hắn khiếp sợ, dưới sự chỉ điểm một chút của Tô Hàn, hư không chấn động, một mảnh khe nứt to lớn bị xé mở ra, chỉ mang kia đã đến đỉnh đầu của Biển Bình Thiên. Đại thiên động âm, lên! Sợi tóc của Biển Bình Thiên bay lượn trong miệng thì quát to, hắn xuất ra một cái đại đỉnh. Đỉnh lớn này xuất ra vẻ đại khí, bàn tay hắn hung hăng vỗ trước trên chiếc đỉnh lớn. Ông! Nhất thời có một đạo âm thanh chuyển ra, đạo âm thanh kia bằng mắt thường có thể trông thấy được, hóa thành một đoàn gợn sóng, và cùng chỉ mang kia hung hăng va chạm vào nhau, oanh một tiếng. Trong chớp mắt va chạm giữa hư không, trực tiếp nổ tung, không cách nào hình dung được sóng xung kích hướng bốn phía tràn ngập tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng phàm là nơi mà sóng xung kích đi qua, thì thì tất cả không gian hoàn toàn sụp đổ. Mà sau một kích này, Tô Hàn cùng Biển Bình Thiên, hai người đồng thời lui về sau mấy bước. Và mặt Tô Hàn có chút tái nhợt, cũng không phải là bởi vì cung kích, mà vì dùng tu vi ngay lúc này của hắn thi triển ra cửu chỉ hủy diệt này, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cửu chỉ hủy diệt chính là lúc Tô Hàn làm chúa tể của đệ nhất thánh vực, đã sáng tạo ra bí thuật thành danh. Lúc ở đỉnh phong, Tô Hàn từng chỉ điểm một chút đã thuấn sát 6 vị nhân vật cấp lão đại trong tinh vực. Đáng tiếc là dùng tu vi lúc này của hắn thi triển thì có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là có được uy lực lớn lao như vậy. Trong cơ thể hắn, linh khí gần như trong nháy mắt đã bị rút sạch, nguyên tố ma pháp cũng cấp tốc tiêu hao. Kiểu chỉ hủy diệt này chính là do Tô Hàn nghiên cứu ra, bí thuật ma pháp và tu vi võ đạo dung hợp lại. Tô Bát Lưu bị thương, chẳng lẽ hắn thực sự không lịch lại Biển Bình Thiên hay sao? Có người thấy được sắc mặt Tô Hàn đã tái nhợt. Tiếng cười to của Biển Bình Thiên chuyển đến. Khẩu tạp chủng Tô Hàn, uổng cho ngươi được gọi là Tô Bát Lưu. Ngươi thực sự có thể chống lại một tông môn Bát Lưu là không sai, nhưng ở trong tay bản tông, ngươi vẫn như cũ là không được. Tô Hàn không hề mở miệng mà thở sâu, lần nữa điểm ra một ngón tay. Oanh! Còn chưa điểm ra, lập tức cô uy áp kinh khủng trong hư không bùng nổ. Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dừng lại chút nào, tay kia vẫn chỉ ra. Răng rắc! Hư không có mây đen tràn đến, giống như là thái cổ thương mang làm mọi thứ chấn động. Tiếng nổ vang kinh người từ đó truyền ra, từng đạo ánh chớp tràn ngập. Cửu chỉ hủy diệt, nhị chỉ phá thương mang. Tô Hàn âm thanh giống như đại đạo truyền vào trong tai của mỗi một người. Một cái lỗ đen thật lớn hiện ra, không có cách nào hình dung. Không ngờ là có lôi điện bao quanh chỉ mang, giống như một ngón tay của lôi thần. Mí mắt của Biển Bình Thiên cấp tốc giật lên. Một chỉ kia lúc này lại hướng hắn hung hăng hạ xuống. Ngươi nhìn thử một chút xem ta có thể giết ngươi hay không. Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt đến cực hạn, không còn chút huyết sắc nào. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng liên tục phun ra vô số máu tươi, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như trước, giống như có niềm tự tin cực lớn. Biển Bình Thiên biến sắc, phía trên cái đỉnh lớn, hắn lại đập ra 3 trường nữa. Mỗi trường đánh ra, Biển Bình Thiên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tất nhiên là thi triển đại thiên động âm này cũng không phải tùy tiện là đánh được. Ông! 3 điệu âm thanh vang chuyển khắp thiên hạ. Đây là một trận chiến đỉnh phong, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào trận chiến này. Giờ phút này mỗi người đều nín thở, ánh mắt nhìn về phía hư không. Nơi đó giống như cuộc chiến của thần, chỉ có thể nhìn từ nơi xa mà không thể lại gần. Hà Trùng, Lăng Khánh Hải quát lên. 3 người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau một kích này lập tức tiêu diệt Biển Bình Thiên. Vâng. 3 người Hà Trùng gật đầu. Lăng Khánh Hải đã thấy gương mặt Tô Hàn không còn chút huyết sắc nào. Hắn biết Tô Hàn sau khi thi triển một kích kinh khủng này tất nhiên thực lực sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Cũng chính vì Biển Bình Thiên, chứ nếu là đổi lại là hắn thì chắc chắn là không ngăn được. Oanh! Rốt cuộc dưới một kích kia phát sinh sự va chạm mãnh liệt. Bà đạo đại thiên động âm hóa thành gợn sóng, cùng với một chỉ kia tiếp xúc, trong nháy mắt đã trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Biển Bình Thiên khiếp sợ, tất cả mọi người cũng run sợ. Chỉ mang lần này, cùng với chỉ mang lúc nãy khác biệt rất nhiều. Cái duy nhất không khác biệt chính là cũng mang theo lôi điện. Trong tưởng tượng của bọn hắn, có lẽ chỉ mang này mang theo lôi điện chỉ mạnh hơn một chút. Biển Bình Thiên cũng phun máu, liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, lại đánh ra 3 đạo đại thiên động âm, thì theo lý mà nói cả hai phải cân bằng như cũ mới đúng. Nhưng chỉ mang của Tô Hàn trong chớp mắt đã phá hủy tất cả đại thiên động âm, giống như là cấp bậc không có cùng nhau, càng giống như là sự khác biệt giữa thần và người phàm giao kích. Chênh lệch về mặt cảnh giới, Lăng Khánh Hải giật mình. Hắn bước vào Long Thần cảnh thời gian đã không ngắn, nhưng đối với cảnh giới lại không có bao nhiêu nghiên cứu. Cho đến giờ phút này Lăng Khánh Hải mới bỗng nhiên hiểu rõ cảnh giới này nó trọng yếu cỡ nào. Cho dù là hai người đồng bậc giao chiến, một người có được cảnh giới cao, một người không có, thì có thể trực tiếp áp chế và quét ngang. Không có khả năng. Sắc mặt của Biển Bình Thiên đại biến, cái chỉ mang kia quét ngang 3 đạo đại thiên động âm, rồi bẻ gãy nghiền nát, sau đó lại hướng hắn đè ép mà đến. Thật giống như 3 đạo đại thiên động âm kia, không có đưa đến một chút tác dụng ngăn cản nào. Biển Bình Thiên không hổ là Long Thần cảnh trung kỳ, phản ứng cực nhanh, giờ phút này căn bản không kịp phản kích. Chỉ mang kia tốc độ nhanh đến cực hạn, thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào trong đại đỉnh. Oanh một tiếng. Cũng đúng lúc này chỉ mang hạ xuống đánh vào trên đỉnh lớn, răng rắc. Âm thanh vỡ vụn xuất hiện, Chiếc đỉnh lớn kia bị oanh kích trong nháy mắt, xuất hiện một đạo vết nứt kinh người. Ngay sau đó đại đỉnh oanh một tiếng mà phá vỡ, Viên Bình Thiên trong đó đứng mũi chịu sào, thể xác trực tiếp sụp đổ. Đê. Trong chớp mắt tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, có lẽ đêm nay cả đám sẽ bị viêm họng. Bọn hắn thấy được rõ ràng, chiếc đỉnh lớn kia chính là vật phẩm cấp tử kim trung phẩm, nhưng hoàn toàn không chịu nổi một kích này. Mà Biển Bình Thiên là long thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, thể xác càng là cực kỳ mạnh mẽ, còn có rất nhiều long khí hình thành phòng ngự. Nhưng vô luận phòng ngự thế nào, dưới một chỉ kia vẫn như cũ không ngăn được. Oanh! Sau khi oanh sát thể xác của Biển Bình Thiên, chỉ mang kia lại điểm xuống mặt đất, tạo ra một cái hố có đường kính to tới mấy trăm mét. Vô số cát đá chạm tạo thành gió lốc, bao phủ cả bốn phương tám hướng. Người của Đồ Thần Các đã sớm rút về, nhưng người của Chân Vũ Tông lại không kịp chạy trốn. Tốc độ của bọn họ quá chậm, có gần vạn người bị cơn bão táp này đuổi theo, trong chớp mắt bị cuốn thành thịt nát. Siêu! Có quang mang từ trong gió lốc bắn ra, chính là nguyên thần của Biển Bình Thiên. Duy! Đồng tử của Long Khánh Hải ngưng tụ lại, lao thẳng tới chỗ Biển Bình Thiên. Long thần cảnh nhất định phải đem nguyên thần đánh giết thì mới xem như đánh chết triệt để. Trước kia Lăng Khánh Hải còn dự định cùng ba người Hà Trùng oanh sát Biển Bình Thiên. Không nghĩ tới là dưới một chỉ này của Tô Hàn lại trực tiếp đem thể xác của Biển Bình Thiên phá hủy. Chưu! Ba người Hà Trùng cũng hướng phía xa đuổi theo. Biển Bình Thiên giờ phút này chỉ còn là nguyên thần, là lúc hắn suy yếu nhất. Nếu không thừa dịp hiện tại đem hắn đánh chết, ngày sau cho hắn lần nữa ngưng tụ lại thể xác, nếu muốn giết nữa thì sẽ rất khó khăn. Thượng Tông, cứu ta! Biển Bình Thiên cầm trong tay một khối tinh thạch. Hắn trực tiếp đem tinh thạch này bóp nát, có hình ảnh to lớn từ giữa hư không hiện ra. Trong bức tranh kia, một lão giả khoảng 60 tuổi, thân mặc đạo bào, tóc dài thõa vai xuất hiện. Phía sau hắn còn có một tấm biển hiệu lớn. Ở phía trên tấm bảng hiệu lớn kia có khắc họa bốn chữ Kỳ Lân Đạo Quan. Mà bên cạnh lão giả này còn có một lão giả lửa giận sôi trào đang đứng thẳng. Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Phó Tông Chủ Trần Vũ Tông, Lâm Ưng. Khi thấy lão giả thân mang đạo bào kia, nhất là thấy bốn chữ Kỳ Lân Đạo Quan, Lăng Khánh Hải biến sắc, sắc mặt âm trầm xuống. Ba người Hà Trùng động tác dừng lại, vẻ mặt khó coi. Kỳ Lân Đạo Quan ư? Là tông môn thất lưu Kỳ Lân Đạo Quan. Nhưng tán tu kia nói ra thân phận của lão giả mặc đạo bào này chính là một tông môn thất lưu, quán chủ Kỳ Lân Đạo Quan, Pháp Nhạc Chân Nhân. Chân Vũ Tông tuy nói là bá chủ ở quận thành Vân Dương, nhưng cũng là tông môn bát lưu thôi. Ở trên tông môn của hắn còn có tông môn thất lưu cha trở. Kỳ Lân Đạo Quan này là tông môn thất lưu quản lý Chân Vũ Tông. Tất cả mọi người nhìn về phía Pháp Nhạc Chân Nhân, trong đó con mắt mơ hồ có chút cung kính cùng kiêng kỵ. Chênh lệch tông môn mỗi một cấp đều là vô cùng lớn, nội tình cũng vì thế mà hoàn toàn khác biệt. Kỳ Lân Đạo Quan được thành lập từ ngàn năm trước, phát triển đến nay đệ tử trong tông ít nhất có hơn 20 vạn, còn có cường giả Long Thần Cảnh hậu kỳ tọa trấn. So với Chân Vũ Tông và Hồi Hải Tông, đại quân liên minh cộng lại còn muốn nhiều hơn. Thực lực của bọn hắn khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Hôm nay, không giết được Biển Bình Thiên, Lăng Khánh Hải truyền âm cho Tô Hàn. Theo như khu vực mà nói thì Chân Vũ Tông cũng thuộc về sự quản lý của Kỳ Lân Đạo Quan. Tô Hàn không mở miệng, chỉ nhìn Pháp Nhạc Chân Nhân, yên lặng không nói. Thượng Tông, thuộc hạ Chân Vũ Tông, Tông Chủ Biển Bình Thiên, xin Thượng Tông xuất thủ tương trợ. Lúc Biển Bình Thiên thấy được Pháp Nhạc Chân Nhân, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu được, hôm nay mình được cứu rồi. Ai muốn giết ngươi? Pháp Nhạc Chân Nhân mở miệng. Mặc dù cách một màn sáng nhưng âm thanh của hắn vẫn như cũ, như là cộng minh với đại đạo, có thể dẫn dắt tâm linh người ta chấn động. Chính là hắn, Biển Bình Thiên chỉ vào Tô Hàn. Đạo thần có lời, phổ độ chúng sinh, giết chóc có thể hủy vận mệnh đời sau, ngươi hãy thả hắn một lần đi. Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn về phía Tô Hàn. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người của Đồ Thần Các trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Hết sức hiển nhiên, Pháp Nhạc Chân Nhân muốn giữ lại Biển Bình Thiên. Đôi mắt của Tô Hàn hơi cụp xuống, sau một lát nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ok, như vậy có lẽ là Tô Hàn lại muốn gây sự với tông môn thất lưu. Đấy, thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào trong những phần sau nhé. Bye bye cả nhà.